Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, biến thân tiến hóa, chương 1096, biến thân tiến hóa, theo này ngũ thần bạo quân rít lên một tiếng, trong cơ thể nhất thời truyền ra liên tiếp khớp xương tiếng nổ vang. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kéo dài. Vân, nói đúng ra, hẳn là khớp xương đang nhanh chóng sinh trưởng, làm cho hình thể nhanh chóng biến xấu. Đương nhiên, ở tại thân cao tăng lên dữ dội đến 2m5 thì trên người bắp thịt, cự trào các loại bắt đầu bành trướng lên, bởi khớp xương, bắp thịt đợi các bộ vị nhanh chóng bành trướng sinh trưởng, làm cho bụng các loại vị trí xuất hiện vết nứt, làm cho trong cơ thể chính đang bành trướng bộ phận mơ hồ hiển lộ ra. Đây là bạo quân đặc điểm một trong, đa số bạo quân đều sẽ có một phần bộ phận bại lộ ở bên ngoài cơ thể. Đương nhiên, những này bành trướng bộ phận cũng sẽ để tốc độ của bọn họ cùng sức mạnh được cường hóa. Hà, liền như thế một chút thời gian. Này ngũ thần bạo quân khí tức liền từ 3 sao khủng bố tăng lên dữ dội đến 4 sao phổ thông. Bất quá 4 sao phổ thông ở vệ tiểu bắc trước mặt còn chưa đủ C-monster vệ tiểu bắc nhìn thấy này. Ngũ thần bạo quân bị bắn nổ thủ đoạn dĩ nhiên ở này nhanh chóng tiến hóa bên trong khôi phục lại. Lập tức liền giương tay đem một cái cục đá cho bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, đảo mắt sau khi... Cái kia ngũ thần bạo quân trên người bắt đầu bành trướng bắp thịt trên liền tuôn ra máu bắn tung. Tóe đến, không thể không nói, này ngũ thần bạo quân ở biến thân tiến hóa một lần sau khi. Sức phòng ngự đột nhiên tăng lên dữ dội, vệ tiểu bắc bắn ra cục đá, bắn ở trên người, dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là ở bắp thịt trên chui ra một ít mắt nhỏ đến. Đương nhiên, nếu như vệ tiểu bắc đem mục tiêu lựa chọn vì là ngũ thần bạo quân cái kia bạo lộ ra bộ phận. Này ngũ thần bạo quân chỉ sợ cũng bị trọng thương. Lần này chịu đến công kích sau khi, ngũ thần bạo quân cũng không có lần thứ hai biến thân tiến hóa. Mà là kéo cái kia đã tiếp tục bành trướng thêm cự trảo liền hướng về vệ tiểu bắc vọt tới. Tốc độ rất nhanh, chỉ ít đạt đến đua ngựa lao nhanh tốc độ. Này ngàn mét khoảng cách, vẻn vẹn 15 tức liền vọt tới vệ tiểu bắc trước mặt. Sau đó cái kia ngũ thần bạo quân cự trảo liền vung lên. Hướng về vệ tiểu bắc vạch xuống đến. Sắc bén cực kỳ móng tay trên thoáng hiện kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đủ thấy độ cứng rắn. Vệ tiểu bắc không có né tránh, mà là tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, liền nắm lấy cự trảo mặt sau cánh tay. Mang thủy mặc quyền sáo tay trái, có thể nắm lấy bất kỳ hình thể đồ vật, sẽ không bởi vì bàn tay độ rộng không đủ mà thất thủ. Đùi phải tiến lên, nhẹ nhàng nhất phan, tay trái lôi kéo, liền để con này hình thể hùng tráng ngũ thần bạo quân mất đi trọng tâm. Trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, đây đối với ngũ thần bạo quân mà nói cũng là một cái bất đắc dĩ sự tình. Nói tới sức mạnh, vệ tiểu bắc cái kia cao tới 100 điểm sức mạnh song bạo ngũ thần bạo quân. Luận kỹ xảo chiến đấu, ngũ thần bạo quân có đồ chơi này sao? Có thể nói như vậy, bất kỳ bạo quân chiến đấu đều là dựa vào chính mình sức mạnh cường hãn cùng với truyền vào đi vào. Chiến đấu ý thức đến tiến hành, chúng nó biết lúc nào dùng chính mình cự trảo hoặc là hỏa thần pháo đối với kẻ địch phát động công. Kích thích hợp nhất, hoặc là nói làm sao truy sát kẻ địch khá là nhanh. Nhưng chúng nó hoàn toàn không thể nào học được bất kỳ vật lộn kỹ xảo chiến đấu. Chỉ có thể trực lai trực vãng khiến dùng sức mạnh. Vệ tiểu bắc một cái đơn giản bắt đánh lộn động tác liền đem con này ngũ thần bạo quân cho chồng. Gọng trên đất trên, đương nhiên, này cũng không tính kết thúc. Vệ tiểu bắc sau đó đem ngũ thần bạo quân từ trên mặt đất kéo. Chính là một cái quá vai xuất đem đối phương chặt chẽ vững vàng nện xuống đất. Lại một cái quá vai xuất, bị vệ tiểu bắc nắm lấy cánh tay sau khi, này ngũ thần bạo quân liền hoàn toàn bị hạn chế ở. Vệ tiểu bắc có thể dễ dàng đem vung qua vung lại. Dường như hình người đống cát như thế, tùy ý đập, không thể nghi ngờ, lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ, hai tay dễ dàng đều có thể bùng nổ ra 3.000 tấn trở lên khí lực đến. Cái kia Ngũ Thần Bạo Quân nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc hạ thủ lưu tình, sợ là sớm đã bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp xuất xong thịt vụn. Ở Ngũ Thần Bạo Quân phán đoán bên trong, Vệ Tiểu Bắc kẻ địch như vậy không thể nghi ngờ là hiện tại chính mình không thể đối kháng. Như vậy Ngũ Thần Bạo Quân đặc biệt tiến hóa cơ chế liền lại một lần nữa bị kích hoạt. Nhìn thấy Ngũ Thần Bạo Quân xuất hiện biến hóa, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem kế tục đập, mà là buông lỏng tay ra cánh tay. Đứng ở một bên, dường như xem trò vui bình thường nhìn chằm chằm này Ngũ Thần Bạo Quân. Ngũ Thần Bạo Quân xương cốt lần thứ hai bị kéo dài. Đồng thời bắp thịt bành trướng được càng nhanh, hơn thậm chí đem bao trùm ở bên ngoài da rẻ hết mức nổ tung. Phong nhẹ nhàng thổi quay về, những kia bị nổ tung da rẻ liền dường như giấy vụn như thế rớt xuống. Từng khối bắp thịt không ngừng bành trướng, lẫn nhau bao trùm, thậm chí đem trước đây nước da bụng đều che giấu lên. Ngũ Thần Bạo Quân lần này tiến hóa thời gian so với lần trước nhưng muốn trường hơn nhiều. Đầy đủ tiêu hao hơn 20 phút vừa mới tiến hóa xong xuôi. Hoàn thành tiến hóa sau khi Ngũ Thần Bạo Quân cùng với trước hoàn toàn thay đổi cái dáng dấp. Thông cao siêu quá 5 mét, mặc dù là nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng có 3 mét độ cao. Đồng thời khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị từng tầng bắp thịt bao trùm. Sao nhất nhìn qua đều có chút dường như một cái vòng tròn cầu. Bởi vậy có thể thấy được trên người bắp thịt cường hãn đến mức nào rồi. Đồng thời, này Ngũ Thần Bạo Quân hai cánh tay từ khuỷu tay nơi bắt đầu liền đã biến thành cự trảo một phần. Cái kia sắc bén cực kỳ móng tay chiếm bàn tay hơn nửa. Nhìn qua đều là có mấy phần kim cương lang phong độ. Gào, tiến hóa xong xuôi Ngũ Thần Bạo Quân hướng về Vệ Tiểu Bắc phát sinh khiêu khích tiếng giống giận dữ. Không thể nghi ngờ, lúc này Ngũ Thần Bạo Quân cảm giác mình đã có thể đánh bại giết chết Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm nhận được một điểm uy hiếp, không thể không nói này Ngũ Thần Bạo Quân biến thân tiến hóa thực tại có chút lợi hại. Ở ngăn ngắn hơn 20 phút bên trong liền đem tạo hình hoàn toàn thay đổi cái dáng dấp. Hô, sau một khắc, cái kia Ngũ Thần Bạo Quân liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã vọt tới Vệ Tiểu Bắc trên đỉnh đầu, dường như một viên đạn pháo hướng phía dưới đập xuống, đồng thời cái kia hai con cự trảo từ trái sang phải đem Vệ Tiểu Bắc khả năng chạy trốn đường bộ. Chặn lại kết giao, quả nhiên không giống rồi. Chỉ nhìn này Ngũ Thần Bạo Quân tốc độ bây giờ hầu như đều sắp đột phá âm chướng. Xác thực không phải trước có thể so sánh với, đương nhiên. Tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có một chút nào sợ sệt, không lùi mà tiến tới, hai chân dẫm một cái mặt đất, liền hướng về đập xuống Ngũ Thần Bạo Quân xông lên trên. Hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau, một cái đơn giản cầm nã thủ, Vệ Tiểu Bắc liền tóm lấy Ngũ Thần Bạo Quân một đầu ngón tay. Lúc này Ngũ Thần Bạo Quân chỉ là ngón tay đều sắp cùng Vệ Tiểu Bắc thủ đoạn gần như độ lớn. Sau đó chính là một cái không trung ném mạnh, Ngũ Thần Bạo Quân nơi nào còn khống chế được thân thể. Trong nháy mắt liền nện xuống đất, đợi đến vô cùng phẫn nộ lúc bò dậy, dưới thân ngơ ngác xuất hiện một cái hình người ao lửa bịp. Lần thứ hai biến thân tiến hóa sau khi Ngũ Thần Bạo Quân. Vệ Tiểu Bắc cảm giác chỉ là sức mạnh, sợ rằng so với mình thiếu không được bao nhiêu. Sinh vật đẳng cấp sợ rằng đã tăng lên tới 4 sao phổ thông cực hạn. Khoảng cách 4 sao tinh anh không xa, nhưng cũng chính là sức mạnh cực kỳ cường hãn thôi. Bởi bắp thịt khủng bố bành trướng, làm cho tốc độ kia giảm xuống không ít, mà ở Vệ Tiểu Bắc kẻ địch như vậy trước mặt, không thể nghi ngờ tốc độ tầm quan trọng muốn vượt xa sức mạnh. Từ dưới đất bò dậy Ngũ Thần Bạo Quân lần thứ hai hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Nhưng đảo mắt sau khi, lại dường như bóng cao su như thế bị Vệ Tiểu Bắc một cước cho đá trúng. Cho đá trở lại, thoáng qua liền đánh vào đối diện trên vách tường, đem cái kia vách tường đụng phải ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sau đó vách tường vỡ vụn ra đến, vô số đá vụn rớt xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia ngủ thần bạo quân nhấn chìm hơn nửa. Này ngủ thần bạo quân liên tục hai lần biến thân tiến hóa sau khi thực lực đều có chút không vừa ý. Người, nhưng cái này cũng là có thể lý giải. Này ngủ thần bạo quân bất kể nói thế nào cũng chính là Resident Evil bên trong cái kia công ty bảo. Kê nghiên chế ra sinh hóa quái vật thôi. Từ trên bản chất mà nói, chính là lấy nhân loại làm trụ cột, thêm vào một ít bệnh độc dẫn dắt biến dị mà xong. Cái này sức mạnh cơ sở thì có chút chênh lệch, nói thật, này ngủ thần bạo quân có thể tăng lên tới 4 sao phổ thông cực hạn. Cũng làm cho vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi giật mình. Ngủ thần bạo quân liên tục không ngừng hướng về vệ tiểu bắc vô tới. Ý đồ đem cái này vẫn trêu đùa kẻ thù của chính mình giết chết. Nhưng song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch thực tại hơi lớn. Bằng vào mượn tốc độ. Vệ tiểu bắc tính toán mình có thể ở 20 con ngủ thần bạo quân vây công bên dưới. Ung dung né tránh, nói thật, này ngủ thần bạo quân ở vệ tiểu bắc trước mặt cũng chính là khổ người lớn một chút thôi. Còn cái khác, cũng chỉ có sức mạnh còn có xem chút, còn lại thuộc tính hoàn toàn cũng là ngắn bản. Chết người nhất chính là này ngủ thần bạo quân ngoại trừ này biến thân năng lực tiến hóa ở ngoài. Sẽ không có cái khác bất kỳ năng lực đặc thù. Đương nhiên, tuy nói không có tái sinh loại này năng lực, nhưng năng lực kháng đòn xác thực rất mạnh. Vệ tiểu bắc mỗi lần đem đá trở lại thì sử dụng sức mạnh. Chỉ ít cũng có toàn lực ứng phó 1/3, chuẩn xác một điểm tới nói. Cũng chính là một cước đá ra có ít nhất 1,500 tấn lực trùng kích. 1,500 tấn lực trùng kích là cái khái niệm gì? Đặc biệt là ngưng tụ với mũi chân bên trên thì, sẽ sản sinh lớn đến mức nào lực phá hoại. Này một cước đá ra đến, thì uy lực đại khái sẽ không thấp hơn một viên 450mm đường kính đạn pháo muốn nổ tung lên uy. Lực, đương nhiên, loại này tỷ dụ cũng không tính chính xác, dù sao một viên đạn pháo nổ tung thì lực trùng kích là hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Đến. Cùng vệ tiểu bắc này một cước đá ra nhưng có chút không giống. Nhưng bất kể nói thế nào, coi như là trước đây thiết giáp hạm, bị vệ tiểu bắc như thế đá trên một cước, sợ rằng cái kia thâm hậu cực kỳ thiết giáp tấm thép trên đều sẽ lập tức xuất hiện nhất cái lỗ thủng. Nhưng là như vậy cường hãn một cước, đá vào cái kia ngủ thần bạo quân trên ngực, cái kia ngủ thần bạo quân không ngừng đánh vào trên tường. Trước ngực bắp thịt vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ có thể đứng thẳng lên, hướng về vệ tiểu bắc phát động xung kích, còn không biến thân tiến hóa. Xong chưa, vệ tiểu bắc lúc này đều bị này ngủ thần bạo quân không ngừng đập tới chỉnh được có chút không kiên. Nhẫn, cho nên ngay khi ngủ thần bạo quân lại một lần đập tới thời điểm. Đơn giản toàn lực ứng phó chính là một cước đá vào ngủ thần bạo quân trên ngực. Phốc, này một cước sức mạnh chi lớn, trực tiếp liền để vệ tiểu bắc chân rơi vào ngủ thần bạo quân ngực. Đầy đủ rơi vào đến chân nhỏ vị trí, vừa mới bị cái kia ngủ thần bạo quân bắp thịt chống lại. Chỉ chốc lát sau, cái kia ngủ thần bạo quân liền bay ngược ra ngoài, lần thứ hai đánh vào một bức trên vách tường. Lần này, cái kia ngủ thần bạo quân năng lực kháng đòn thì có chút không quá hữu hiệu. Ngực bắp thịt bởi chống đối vệ tiểu bắc này một cước lực trùng kích. Trực tiếp xuất hiện mở ra tính nổ tung vết thương, bên trong xương ngực hết mức gãy vỡ. Vệ tiểu bắc thậm chí có thể nhìn thấy cái kia nổ tung vết thương bên trong phun ra dòng máu bên. Trong, lẫn vào không nội dung tạng mảnh vỡ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.